Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 21, màn cuối cùng. Trong bệnh nặng, Mao Trạch Đông dặn dò hậu sự. Khi xảy ra sự kiện Thiên A Môn, Mao Trạch Đông ốm nặng, ông phải cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể nói chuyện đứt quãng từng đoạn, từng câu, thậm chí từng chữ, và viết ra những chữ nguệch ngoạc rất khó đọc. Sau sự kiện Thiên A Môn, Mao Trạch Đông đột ngột yếu đi trông thấy. Một ngày đầu tháng 6 năm 1976, Mao Trạch Đông bỗng quỵ hẳn, chỉ còn một ly nữa là đi gặp cụ Các Mác. Được các thầy thuốc hết lòng cứu chữa, ông mới thoát khỏi giây phút hiểm nghèo. Ông tự biết những ngày còn lại không bao nhiêu, sợ bệnh tim bột phát. Vào lúc cảm thấy tinh thần còn sáng suốt, ngày 15 tháng 6 năm 1976, Mao Trạch Đông triệu tập Hoa Quốc Phong, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Giang Thanh, Diêu Văn Nguyên, Vương Hải Dung để nói chuyện như thể dặn dò lúc lâm chung. Mao Trạch Đông nói rất vất vả, tốn sức lực, tuy nhiên còn chưa đến nỗi lắm. Mao Trạch Đông nói: "Nhân sinh thất thập cổ lai hy, tôi đã ngoài 80, người già bao giờ cũng nghĩ đến hậu sự. Trung Quốc có câu cổ thoại, ý nói đậy nắp quan tài định luận. Tôi tuy chưa đậy nắp quan tài, nhưng cũng sắp đến lúc rồi, có thể định luận được rồi. Trong đời tôi đã làm hai việc, một là đấu tranh với Tưởng Giới Thạch mấy chục năm, đuổi hắn chạy ra ngoài đảo xa, rồi kháng chiến 8 năm, đã mời được người Nhật Bản phải trở về nhà họ. Với sự việc này không có mấy ai dị nghị, chỉ có dăm ba người xì xào đến tai tôi. Đó là muốn tôi sớm thu hồi mấy hòn đảo kia về. Một sự việc khác các đồng chí đều biết, đó là việc phát động cuộc đại cách mạng văn hóa. Về việc này, người ủng hộ không nhiều, người phản đối không ít. Hai việc này đều chưa xong, di sản này phải giao lại cho đời sau. Giao như thế nào? Giao một cách hòa bình không được thì phải giao trong sự lộn xộn, làm không nên có khi còn đổ máu. Vì thế các đồng chí làm như thế nào chỉ có trời biết." Trong cuộc đời Mao Trạch Đông, lần nói chuyện này chính là một cuộc tổng kết. Tự ông biết rõ, đối với cách mạng văn hóa, người ủng hộ không nhiều, người phản đối không ít. Nhưng Mao Trạch Đông coi việc phát động cách mạng văn hóa là một trong hai việc lớn của đời ông. Ông quyết không cho phép phủ định cách mạng văn hóa. Cũng chính vì vậy, đứng bên giường lắng nghe lời dặn dò này, ngoài Hoa Quốc Phong, Vương Hải Dung ra, còn có những nhân vật mà ông gọi là phái cách mạng văn hóa: Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Giang Thanh, Diêu Văn Nguyên. Do Đặng Tiểu Bình bị đánh đổ, khí thế của bọn Vương, Trương, Giang, Diêu lại hưng khởi trở lại. Hoa Quốc Phong ém tin Giang Thanh đại biểu Mao Chủ tịch. Một bản mẫu đã được xếp xong, tiêu đề chữ to ở trên in dòng chữ: "Đồng chí Giang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đại biểu Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng đi thăm nhân dân thủ đô." Đông đảo quần chúng cách mạng, nhà in Tân Hoa, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh quyết tâm đi sâu phê đặng, nắm cách mạng, thúc đẩy sản xuất, làm tốt cuộc đấu tranh chống lại sự chấn động, cứu đất nước ra khỏi tai họa, bằng hành động thực tế, báo đáp sự quan tâm thân thiết của Mao Chủ tịch và Trung ương Đảng. Đó là một tin tức đẻ non. Trong bản tin đó, ngay dòng đầu đã viết: "Đồng chí Giang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đội mưa gió lặn lội đến nhà in Tân Hoa, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, đại biểu cho Mao Chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại và Trung ương Đảng do Mao Chủ tịch đứng đầu, thăm hỏi đông đảo quần chúng và cán bộ tham gia lao động sản xuất tập thể, cổ vũ mọi người ra sức học tập một loạt chỉ thị quan trọng của Mao Chủ tịch, đi sâu phê đặng, nắm cách mạng, thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy viện trợ nhân dân vùng bị nạn." Sau khi tin này được sắp trên bản in, ngay cả Diêu Văn Nguyên cũng không dám phát đi. Ông ta phải chuyển đến Hoa Quốc Phong và đã bị Hoa Quốc Phong bác đi, không cho đưa lên mặt báo. Đó là do Mao Trạch Đông đã nhiều lần nói rõ: "Bà ấy chỉ Giang Thanh, không thể đại biểu cho tôi, bà ấy đại biểu cho chính bà ấy. Tóm lại, bà ấy đại biểu cho chính mình." Hoa Quốc Phong lý đương nhiên phải dập bản tin này đi. Giang Thanh tăng cường hoạt động khẩn trương. Trong những ngày Mao Trạch Đông bệnh nặng, rõ ràng Giang Thanh hoạt bát hẳn lên. Ngày 28 tháng 8, khi đến Tiểu Tân Trang ở Thiên Tân, Giang Thanh nói: "Trong lực lượng sản xuất, nữ là cơ bản nhất. Trong xã hội thị tộc, nữ gánh việc gia đình. Cùng với sự phát triển của sức sản xuất, người quản lý nhà nước trong tương lai vẫn là nữ. Nam giới phải nhường chỗ để nữ làm quản lý." Giang Thanh cũng không ngượng ngùng giấu giếm mà nói thẳng ra rằng nữ nhân cũng có thể làm hoàng đế. Ngày 3 tháng 8, đầu cuốn khăn len trắng theo kiểu những lão nông ở Thiểm Bắc, Giang Thanh xuất hiện trước một đơn vị bộ đội ở Tế Nam. bà ta nói một câu gây người: Mao chủ tịch không còn nữa, tôi thành người đàn bà hóa. Ngày mùng 2 tháng 9, Giang Thanh viết báo cáo cho Mao Trạch Đông, nói phải đi đại trại. Lúc đầu, Mao Trạch Đông không đồng ý. Giang Thanh báo cáo lần hai, Mao Trạch Đông mới miễn cưỡng đồng ý. Ngày mùng 3 tháng 9, đến đại trại, Giang Thanh triệu tập hội nghị phê đặng. Giang Thanh lại nói đến xã hội mẫu hệ. Xã hội mẫu hệ chính là phụ nữ nắm quyền. Đến chủ nghĩa cộng sản vẫn có nữ hoàng, cũng phải để phụ nữ nắm quyền. Những ngày ở đại trại, Giang Thanh cưỡi ngựa, chơi các trò chơi rất vui vẻ. Tối ngày mùng 5 tháng 9, Bắc Kinh có điện thoại đường dài gọi về. Lúc đó Giang Thanh đang đánh tú lơ khơ với mấy người bảo vệ và y tá. Đó là Bộ Chính trị báo tin cho bà ta, Mao Trạch Đông bệnh tình nguy kịch, hỏa tốc về Bắc Kinh ngay. 11 giờ đêm hôm đó, Giang Thanh mới rời đại trại. Bệnh tình Mao Trạch Đông từ hạ tuần tháng 8 trở đi ngày một trầm trọng. Ngày 28 tháng 8, nhân lúc Giang Thanh đi Thiên Tân, được Thường trực Bộ Chính trị đồng ý, Lý Mẫn về thăm cha Mao Trạch Đông. Lúc đó, Mao Trạch Đông còn tỉnh. Ông nắm tay con gái Lý Mẫn nói một cách khó khăn: Kiều Kiều, con đến thăm cha đấy ư? Sao bấy lâu nay con không thường xuyên đến thăm cha? Lý Mẫn không nói nên lời, vì muốn đến thăm cha, cô phải được sự phê chuẩn tầng lớp lớp mới đến được. Mao Trạch Đông đâu có biết những điều này. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mao Trạch Đông hỏi. Con đã 39 tuổi rồi, cha ạ. Không, con mới 38. Câu nói này chứng tỏ trí nhớ của Mao Trạch Đông còn rất tốt. Những câu nói này cơ hồ đã làm sống lại nỗi niềm nhớ thương của ông đối với Hạ Tử Chân. Ông buông một hơi thở dài, định nói một câu gì, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè. Lý Mẫn nghe không rõ, chỉ thấy cha lấy ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay phải vòng lại thành vòng tròn. Sợ làm trầm trọng thêm bệnh tình của cha, Lý Mẫn không dám ở lại lâu. Cô cố nuốt nước mắt bước ra khỏi phòng ngủ của Mao Trạch Đông. Cô vẫn không rõ Mao Trạch Đông vòng hai ngón tay lại như thế là có ý gì. Phải chăng là ông hỏi thăm tới Hạ Tử Chân? Vì xưa kia lúc còn ở nhà, tên của Hạ Tử Chân là Quế Viên. Sáng sớm ngày 7 tháng 9, Giang Thanh từ đại trại về đến Bắc Kinh. Lúc này, Mao Trạch Đông đã ở vào tình trạng hôn mê, 9 phần chết, chỉ còn 1 phần sống. Tổ điều trị của Mao Trạch Đông ghi lại tình cảnh lúc đó. Chủ tịch đi vào giấc ngủ, Giang Thanh bất chấp sự ngăn cản của các bác sĩ, cứ một mực đòi lúc thì xoa lưng, lúc lại đưa đi đưa lại cho tứ chi hoạt động, xoa phấn lên người ông. Đêm hôm đó, Giang Thanh cứ đến là tìm lục văn kiện, không tìm thấy là tức khí đùng đùng. Còn như trước đó, chúng tôi chủ trương để chủ tịch nghỉ ngơi được nhiều. Giang Thanh thì ra sức đưa tài liệu tham khảo đến, một mực bắt chủ tịch đọc. Ngoài việc lục lọi tìm kiếm văn kiện ra, Giang Thanh còn làm ồn lên vì chuyện Tiền Nong. Trương Ngọc Phượng đã ghi sự việc xảy ra quanh chuyện Tiền Nong như sau. Giang Thanh đến thăm chủ tịch, nói cần một món tiền. Sau khi Giang Thanh đi khỏi, chủ tịch nói với tôi, bà ấy thấy tôi không còn làm gì được nữa, cần chuẩn bị cho mình con đường đi sau này. Nói rồi, chủ tịch rơi nước mắt, bảo tôi đi làm thủ tục rút ra 3 vạn đồng từ số tiền nhuận bút trước đây để mang đi đưa cho Giang Thanh. Giang Thanh trông thấy số tiền lập tức nói ngay, cô Trương, bằng ấy tiền đối với tôi là không đủ. Trong tương lai, dẫu tôi có bị chặt đầu, ngồi tù, điều đó tôi không sợ, cũng có thể qua ngày một cách không ra sống, không ra chết, nhưng điều đó khó hơn. Số tiền đó Mao Trạch Đông đưa cho Giang Thanh đã được 3 năm. Trong 3 năm, Giang Thanh thay đổi thất thường, thường xuyên mượn việc Tiền Nong để làm phiền lòng chủ tịch. Lúc thì nói, để cô Trương giữ hộ tôi. Lúc lại nói, không cần cô Trương giữ hộ, để Viễn Tân giữ cũng được. Không biết bao nhiêu lần, Giang Thanh đã quấy rầy chủ tịch. Cho đến 2 ngày trước khi Mao chủ tịch qua đời, bà ta vẫn còn làm ồn ào chuyện Tiền Nong. Giang Thanh nói, tôi cần hạn chế pháp quyền của giai cấp tư sản, số tiền này tôi không cần nữa. Ông, chỉ chủ tịch, nhất định cho tôi thì giao cho cô Trương cất hộ. Về số tiền này, ở chỗ Trương Ngọc Phượng vẫn còn lưu giữ một tờ giấy viết tay của Giang Thanh. Đồng chí Ngọc Phượng, số tiền đó tôi có thể lấy ra 8.000 đồng được không? Vì nếu tính từ năm 1968, tôi phải trả lại 8.000 đồng. Nếu tính từ năm 1969, phải hoàn trả 7.000 đồng. Đương nhiên có thể không trả, nhưng trả được thì yên tâm hơn. 7-8.000 đồng này chủ yếu dùng vào chụp ảnh, mua đèn để lắp đặt trong nhà. Đèn tôi đã biếu Tân Hoa Xã, không tính tiền, là tài sản của Đảng và Nhà nước, nên không được tính tiền, không được lấy của Nhà nước. Nếu không lấy ra được, lúc nào chủ tịch rảnh rỗi, nhờ cô báo cáo với chủ tịch để xin chủ tịch cho 8.000 đồng nữa. Cái chết của Mao Trạch Đông dẫn đến động đất chính trị ở Trung Quốc. Con tàu sinh mệnh của Mao Trạch Đông đã lái đến gần trạm cuối cùng. Tổ điều trị của Mao Trạch Đông ghi lại, ngày 8 tháng 9, Giang Thanh nhất định đòi chủ tịch chờ mình. Nhân viên tổ điều trị kiên quyết nói không thể được, chờ mình sẽ nguy hiểm. Giang Thanh buộc bằng được phải cho chủ tịch chờ mình. Kết quả sau đó, chủ tịch sắc mặt tím tái, huyết áp tăng cao. Giang Thanh thấy tình hình xấu, nghiễm nhiên bỏ đi. Tối ngày 8, chúng tôi đều trong quá trình cấp cứu chủ tịch. Mọi người ai nấy làm việc khẩn trương. Giang Thanh đi vào nói lớn, những người không có việc gì đi ra hết. Chúng tôi không nghe. Lúc bệnh chủ tịch đã nặng lắm rồi, Giang Thanh kéo người thầy thuốc ra để bà ta kiểm tra thân thể chủ tịch. Bà ta còn đòi lấy máy đo điện tâm đồ Mao chủ tịch đang dùng mang về cho mình. Chúng tôi không đồng ý. Lúc đi Thiên Tân, mặc dù chủ tịch đang bệnh nặng, bà ta còn đòi cử mấy bác sĩ của tổ điều trị đi theo. Chúng tôi kiên quyết không đồng ý mới thôi. Lúc chủ tịch còn sống, Giang Thanh luôn chỉ trích thầy thuốc, y tá chúng tôi, chửi thầy thuốc là giai cấp tư sản, hộ sĩ là theo chủ nghĩa xét lại, quấy nhiễu việc chữa trị cho chủ tịch. Sau khi chủ tịch qua đời, chúng tôi đều rất thương đau. Giang Thanh thì trái lại, nói, các người không việc gì phải sầu mày khổ mặt, xem tôi giờ đây rất vui vẻ đấy thôi. Ngày 9 tháng 9 năm 1976, lúc 0 giờ 10 phút, Mao Trạch Đông qua đời, thọ 83 tuổi. Từ năm 1935, tại hội nghị Tuân Nghĩa, xác lập vị trí lãnh tụ của ông trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đến năm 1976 này đã được 41 năm. Con số 83 và 41 vừa khéo hợp thành 8341, phiên hiệu của bộ đội cảnh vệ bảo vệ ông. Mao Trạch Đông qua đời đã dẫn đến động đất lớn về chính trị của Trung Quốc. Mức độ khốc liệt của nó còn hơn nhiều so với cuộc động đất lớn ở Đường Sơn cách đây không lâu. Giang Thanh đã đến tận cùng của dã tâm. Bà ta tranh đoạt với Hoa Quốc Phong địa vị lãnh tụ tối cao. Chính vào hôm trước ngày Mao Trạch Đông tạ thế, ngày 8 tháng 9, lúc 7 giờ sáng, Giang Thanh đột ngột đến nhà in Tân Hoa xã. Bà ta mời công nhân ăn quả văn quán, một thứ dưa đặc sản của phương Bắc Trung Quốc. Giang Thanh đặc biệt giải thích, mời mọi người ăn quả văn quán, hàm ý là quan văn đoạt quyền. Mao Trạch Đông mới qua đời được mấy ngày, những bức thư hiệu trung tín, khuyên tiến thư, tới tấp bay đến Ban chấp hành Trung ương Đảng, bay đến tay Giang Thanh. Những bức thư này là từ một đơn vị bộ đội của Giang Thanh gửi đến. Những bức thư tới tấp bay đến này tuyên xưng Giang Thanh là hiệu trung, khuyên Giang Thanh tiến lên chức chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dùng cờ hiệu của Mao Trạch Đông đả kích lực lượng phản đối. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Giang Thanh nhiều lần tìm đến bí thư cơ yếu của Mao Trạch Đông là Trương Ngọc Phượng, đòi lục xem văn kiện và bản thảo cơ mật của Mao Trạch Đông, thậm chí khăng khăng đòi lấy chìa khóa hòm bảo mật. Theo Cao Chí, là người đã từng làm bí thư cơ yếu cho Mao Trạch Đông, 10 năm trước đây, những văn kiện, bài viết của Mao Trạch Đông nhất luận do bí thư cơ yếu bảo quản. Giang Thanh tuy là vợ ông, nhưng không được tùy tiện lục lọi xem xét các văn kiện và bài viết đó. Bà ta chỉ được xem những văn kiện đã được Mao Trạch Đông phê cho bà ta xem. Đó là những quy định nghiêm ngặt. Lúc này, Giang Thanh muốn lục xem văn kiện, bài viết của Mao Trạch Đông là để tìm hiểu, nắm được những cơ mật quan trọng nhất của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 20 tháng 10 năm 1976, Trương Ngọc Phượng đã ghi lại tình hình lúc đó như sau. Sau khi chủ tịch qua đời, Giang Thanh có thái độ trái hẳn mọi khi. Ngày nào bà ta cũng đến nơi ở của Mao chủ tịch tìm tòi, nhiều lần đòi xem nguyên cảo và bản sửa chữa của 9 bài văn chủ tịch viết cùng những bút tích của ông. Tôi cảm thấy không ổn vì điều này không đúng với quy định của tổ chức. Nay chủ tịch vừa mới nằm xuống, Trung ương chưa có quy định gì về những văn kiện của chủ tịch. Tôi không được phép đưa cho bà ta. Không đưa, tôi phải nói là nguyên cảo không cất giữ ở chỗ tôi. Giang Thanh, Mao Viễn Tân không lấy được văn kiện ở chỗ tôi, liền gán cho tôi tội danh ăn cắp văn kiện, áp dụng với tôi những biện pháp khẩn cấp, tiến hành bức hại để đạt mục đích của họ là đánh cắp văn kiện. Sau lễ truy điệu, Giang Thanh lại tìm tôi đòi văn kiện, đòi rất gắt gao. Tôi rất khó xử. Lúc Giang Thanh bỏ đi rồi, tôi lập tức nói chuyện điện thoại để báo cáo với đồng chí Uông Đông Hưng xin ý kiến, đồng thời ông đến. Tôi đã báo cáo với ông việc Giang Thanh đòi văn kiện. Giang Thanh và Mao Viễn Tân với danh nghĩa đòi xem một lúc đã lấy đi bản ghi hai cuộc nói chuyện của Mao chủ tịch với các đồng chí Dương Đắc Chí, Vương Lục Sinh. Uông chủ nhiệm chỉ thị phải truy hồi hai văn kiện này và truyền đạt cho biết Bộ Chính trị đã nghiên cứu chuẩn bị niêm phong tồn giữ văn kiện. Cuộc tranh đoạt văn kiện, bài viết của Mao Trạch Đông cũng chính là cuộc tranh đoạt quyền lực. Chỉ cần trong bản ghi cuộc nói chuyện hoặc trong bản viết tay nào đó của Mao Trạch Đông có câu chữ phê bình lực lượng phản đối là công bố ra, một câu bằng một vạn câu, đủ để áp đảo lực lượng phản đối trong hội nghị Bộ Chính trị lần thứ nhất sau khi Mao Trạch Đông qua đời. Nghị đề thảo luận trong hội nghị là việc tang của Mao Trạch Đông, một việc cấp bách. Giang Thanh đột nhiên nổ phát súng, hội nghị hôm nay cần bàn một việc lớn hàng đầu, đó là phải tiếp tục phê phán Đặng Tiểu Bình, đó là đại sự mà trước lúc lâm chung, Mao Chủ tịch vẫn một mực căn dặn. Giang Thanh vừa mới nói xong, lập tức Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên biểu thị sự đồng tình ủng hộ. Hoa Quốc Phong rõ ràng cảm thấy rất lúng túng, ông đành phải nói, đối với Đặng Tiểu Bình, đương nhiên còn phải tiếp tục phê phán, nhưng hiện nay cần nghiên cứu tức thì, đó là vấn đề việc tang của Mao Chủ tịch. Giang Thanh vừa nghe xong, rất bất mãn, nói, đối với Đặng Tiểu Bình không thể mềm tay, tôi kiến nghị Bộ Chính trị phải ngay lập tức thông qua một quyết nghị, khai trừ Đặng Tiểu Bình ra khỏi đảng để tuyệt trừ hậu họa. Lúc này, Hoa Quốc Phong càng cảm thấy khó xử, vì Mao Trạch Đông lúc sinh thời đã nói, đối với Đặng Tiểu Bình, hãy bảo lưu đảng tịch để xem kết quả về sau. Sao lại có thể vi phạm chỉ thị của Mao Trạch Đông? Nhưng ông lại không tiện lấy chỉ thị của Mao Trạch Đông để đập lại vị phu nhân của Mao Trạch Đông đang ngồi trước mặt, vì Giang Thanh cũng đã biết chỉ thị này của Mao Trạch Đông. Cuối cùng, Diệp Kiếm Anh, vốn là vị cao niên có nhiều kinh nghiệm, nói, đồng chí Giang Thanh, đồng chí hãy bình tĩnh lại một chút có được không? Mao Chủ tịch đã ra đi rồi, chúng ta đều rất thương đau. Việc tang của Mao Chủ tịch là việc quốc tang, nhất định phải an bài cho tốt. Trước mắt, chúng ta hiện có rất nhiều việc phải làm. Nhưng hàng đầu là việc tang Mao Chủ tịch, chúng ta đang ở vào giờ phút nghiêm trọng nhất, khó khăn nhất. Trong lúc này, điều tối quan trọng là phải tăng cường đoàn kết, phải đoàn kết chung quanh Ban chấp hành Trung ương Đảng, do đồng chí Hoa Quốc Phong đứng đầu. Ngày 18 tháng 9, lễ truy điệu của hàng triệu quần chúng nhân dân thủ đô được tổ chức tại quảng trường Thiên An Môn, cuối cùng đã được cử hành thuận lợi. Giang Thanh đứng trên đài chủ tịch, vừa dựng tạm thời, dưới con mắt của đông đảo nhân dân, bà ta mặc bộ đồ đen, đầu buộc một dải băng đen dài, trông rất nổi. Nghe nói, cách ăn mặc của Giang Thanh hôm nay là học được của phu nhân Perón, Tổng thống Argentina là Perón, chết trong lúc đương nhiệm. 1955-1974, phu nhân Perón với bộ đồ đen đến lễ truy điệu và sau đó kế thừa quyền lực cao nhất của Tổng thống Perón. Giang Thanh lấy hình tượng độc đáo của bà Tổng thống xuất hiện trước hàng triệu quần chúng, nhưng vở kịch của bà ta đã sắp đến màn chót. Cuộc đấu tranh trong Bộ Chính trị. Bọn bốn người đang khẩn trương chiếm đoạt quyền lực tối cao. Giang Thanh trở thành lá cờ của bọn bốn người, âm mưu chiếm đoạt chức Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều mật lệnh cho cơ sở Thượng Hải làm công tác chuẩn bị, lấy lực lượng vũ trang thứ hai là dân binh Thượng Hải để phát động bạo loạn. Diêu Văn Nguyên thì lấy cái gọi là lời dặn dò lúc lâm chung của Mao Chủ tịch do ông ta bị đặt ra, làm theo phương châm đã định, tuyên truyền ồn ào trên báo chí. Hoa Quốc Phong lên đài chưa được bao lâu, lúc ấy Mao Trạch Đông sắp tạ thế. Mao Trạch Đông đưa bàn tay run rẩy, khó khăn lắm mới viết ba câu sau đây cho Hoa Quốc Phong. 1. Cứ từ từ, không nên sốt ruột. 2. Cứ làm theo phương châm trước đây. 3. Đồng chí làm, tôi yên tâm. Lúc này, ngay lập tức, Hoa Quốc Phong truyền đạt cho Bộ Chính trị hai câu trên, trong hai câu của Mao Trạch Đông. Giang Thanh, Vương Hồng Văn ghi chép tức thì. Đến khi Mao Trạch Đông tạ thế, Diêu Văn Nguyên sửa, làm theo phương châm trước đây, thành làm theo phương châm đã định, đồng thời nói đó là lời căn dặn lúc lâm chung của Mao Trạch Đông. Cuộc đấu tranh màn chót của tầng lớp chóp bu Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng gay gắt. Lại một trận đấu tranh kịch liệt bùng nổ trong hội nghị Bộ Chính trị triệu tập đêm ngày 29 tháng 9. Hội nghị vừa mới bắt đầu, Giang Thanh phát biểu đầu tiên, nói, Mao Chủ tịch đã tạ thế, lãnh đạo Trung ương Đảng tính sau đây. Nghiễm nhiên là khẩu khí của Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trong phát ngôn, Giang Thanh phê bình Hoa Quốc Phong năng lực công tác kém, do dự, ít quyết đoán. Giang Thanh nói liền một mạch, sau đó Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên nói tiếp luôn. Họ yêu cầu Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo tập thể, yêu cầu sắp xếp công tác cho Giang Thanh. Giang Thanh đã là ủy viên Bộ Chính trị, còn phải sắp xếp công tác gì nữa? Ý tứ ngoài lời của Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều rất rõ ràng. Đó là sắp xếp Giang Thanh làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng. Điều này khiến cho Hoa Quốc Phong lúng túng, rất khó xử, không tiện nói ra. Diệp Kiếm Anh giúp Hoa Quốc Phong giải vây. Ông nói, đồng chí Giang Thanh là ủy viên Bộ Chính trị, bản thân chức vụ này đã là một công tác rất quan trọng. Tôi không biết đồng chí Vương Hồng Văn, đồng chí Trương Xuân Kiều đề nghị sắp xếp công tác cho đồng chí Giang Thanh là sắp xếp công tác như thế nào. Đồng chí Giang Thanh sức khỏe không lấy gì làm tốt, kiên trì làm đầy đủ nhiệm vụ của một ủy viên Bộ Chính trị. đã là điều rất không dễ dàng rồi. Diệp Kiếm Anh nói những lời như vậy khiến Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều không có lời nào để đáp lại. Họ không còn cách nào, đề xuất ngay tại chỗ việc Giang Thanh làm chủ tịch đảng, chỉ đành vu hồi tác chiến. Lúc này, Giang Thanh lại nêu ra một vấn đề mới, công tác của Viễn Tân sắp xếp như thế nào. Trong mắt Giang Thanh, Hoa Quốc Phong là người yếu kém. Không ngờ lúc đó, Hoa Quốc Phong phát biểu nói rất rõ ràng, Mao Viễn Tân đã hoàn thành nhiệm vụ liên lạc viên, có thể trở về Liêu Ninh. Vừa nghe Hoa Quốc Phong nói, cái tật vốn dĩ của Giang Thanh hễ động đến là nhảy lên lại phát ra. Bà ta nói lớn, Viễn Tân phải ở lại, đồng chí ấy phải tham gia xử lý hậu sự của Mao Chủ tịch. Hoa Quốc Phong lúc này không hề yếu kém một chút nào, ông phản kích luôn. Đồng chí Giang Thanh, chẳng phải đồng chí đã nói là hậu sự của Chủ tịch, đồng chí không tham gia xử lý, đồng chí Viễn Tân cũng không tham gia đó sao? Đến nay, sao lại đòi giữ đồng chí Viễn Tân lại để tham gia xử lý hậu sự của Mao Chủ tịch? Giang Thanh nổi cáu, một mực nói, tôi không nói thế. Giang Thanh nói chuyện, thường lúc nói thế này, lúc lại nói ngược lại. Bà ta cơ hồ mau quên. Lúc Giang Thanh nói với Hoa Quốc Phong, bà ta và Mao Viễn Tân không tham gia xử lý hậu sự của Mao Trạch Đông, có cả Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Uông Đông Hưng ở đấy. Giờ đây, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều giả câm giả điếc. Uông Đông Hưng nói, đồng chí Giang Thanh, lúc đồng chí nói câu ấy với đồng chí Hoa Quốc Phong, tôi cũng ở đấy, tôi cũng nghe thấy. Câu nói của Uông Đông Hưng khiến Giang Thanh không còn cãi vào đâu được nữa. Để giải hận trong lòng, Giang Thanh la lớn, chủ tịch nằm xuống, thi thể còn chưa nguội lạnh, các người đã đối phó với tôi như thế. Các người muốn tôi đi khỏi đây, ra khỏi bộ chính trị, tôi quyết không đi, tôi phải ở lại. Trương Xuân Kiều phát biểu ủng hộ Giang Thanh, đồng chí Mao Viễn Tân có thể tạm thời ở lại Bắc Kinh, đồng chí ấy công tác bên cạnh chủ tịch, những bút tích của chủ tịch lúc người về già, đồng chí ấy nắm vững. Giang Thanh tiếp lời Trương Xuân Kiều, để đồng chí ấy ở lại chỉnh lý văn cào của chủ tịch những năm cuối đời. Diệp Kiếm Anh tỏ thái độ, tôi đồng ý ý kiến của đồng chí Hoa Quốc Phong, đồng chí Mao Viễn Tân là phó chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Liêu Ninh, về lý nên trở về Liêu Ninh công tác. Uông Đông Hưng, Lý Tiên Niệm cũng biết rất rõ những văn cào của Mao Trạch Đông những năm cuối đời vẫn là cơ mật chính của Trung ương Đảng, tuyệt đối không thể để rơi vào tay Mao Viễn Tân, cũng đều tỏ thái độ đồng tình với Hoa Quốc Phong. Và như vậy, về vấn đề công tác của Mao Viễn Tân, Bộ Chính trị lâm vào thế lưỡng nan. Giang Thanh vừa khóc vừa la lối, cuối cùng nói, giữ Mao Viễn Tân ở lại để anh ta khởi thảo báo cáo cho hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 3, khóa 10. Câu nói này khiến hầu hết ủy viên Bộ Chính trị vô cùng kinh ngạc. Hội nghị họp cho đến nửa đêm mà không có cách nào thống nhất ý kiến. Trong hội nghị thì tranh cãi trực diện, ngoài hội nghị thì rút kiếm dương cung. Một trận quyết đấu trên vũ đài chính trị Trung Quốc đã không thể tránh khỏi. Giang Thanh đang chuẩn bị cho ngày lễ lớn nhất. Sau khi la lối ồn ào trong hội nghị Bộ Chính trị, Giang Thanh tiến hành hoạt động ở khắp nơi. Bà ta đi nói chuyện nghiễm nhiên với khẩu khí nữ hoàng. Ở phân hiệu Đại Hưng của Đại học Thanh Hoa, Giang Thanh đến vườn táo. Dưới ánh nắng trời thu, những trái táo đang chín, có người muốn hái táo cho bà ta. Bà ta liền nói những lời đầy ý tứ. Hãy để táo lại trên cây, đợi đến ngày lễ lớn nhất hãy ăn. Ngày 1 tháng 10, lúc rời khỏi Đại Hưng, bà ta nói một cách úp mở, các đồng chí hãy đợi một tin vui đặc biệt lớn, chuẩn bị học tập công báo. Công báo gì vậy? Ngày 2 tháng 10, Diệp Kiếm Anh nhận được dấu hiệu lạ từ quân khu Thẩm Dương. Mao Viễn Tân thông chi cho Tôn Ngọc Quốc điều một sư đoàn thiết giáp của bộ đội Thẩm Dương về Bắc Kinh. Tôn Ngọc Quốc, từ ngày 2 tháng 3 năm 1969, trong một trận chiến đấu bảo vệ đảo Chân Bảo, đã nổi danh. Ít lâu sau, quân ủy Trung ương tặng thưởng cho anh ta danh hiệu Anh hùng chiến đấu. Năm 1973, lúc anh ta 32 tuổi, anh ta lên nhanh như diều, bay lên chức phó tư lệnh quân khu Thẩm Dương, quan hệ thân thiết với Mao Viễn Tân. Vương Hồng Văn hứa ngay trước mặt anh ta, sau này sẽ thăng chức cho anh ta làm phó tổng tham mưu trưởng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Do vậy, Tôn Ngọc Quốc cũng đã trở thành một chiến tướng dưới trướng Giang Thanh. Diệp Kiếm Anh tức tốc điện cho quân khu Thẩm Dương, ra lệnh cho sư đoàn thiết giáp nọ trở về ngay vị trí cũ. Sáng ngày 4 tháng 10, Giang Thanh dẫn theo khoảng 30 người lên Cảnh Sơn, Bắc Kinh đi hái táo. Buổi trưa, dùng bữa ở Bắc Hải, Giang Thanh vừa ăn vừa nói với những người cùng đi. Tôi nhất định làm được như lời dạy của Mao Chủ tịch, phải tăng cường tập luyện, phải đương quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa là kẻ thù nguy hiểm nhất, cuộc đấu tranh lâu dài và phức tạp. Cũng chính vào ngày đó, trên vị trí dòng đầu trang đầu của Quang Minh Nhật Báo đã đăng bài, mãi mãi làm theo phương châm đã định của Mao Chủ tịch. Trong đó, đã phát đi những tín hiệu rất không bình thường, hừng hực sát khí. Bất cứ kẻ nào đứng đầu chủ nghĩa xét lại, dám cả gan sửa đổi phương châm của Mao Chủ tịch đã định ra là tuyệt không thể có kết cục tốt. Người đứng đầu chủ nghĩa xét lại, theo Lương Thiệu, tác giả bài báo, rõ ràng không thể nhầm lẫn là chỉ có Hoa Quốc Phong. Ngày 5 tháng 10, trong thư Chí Quần gửi cho Mao Viễn Tân có câu: tiền đồ sáng lạn nhưng đường đi khúc khuỷu. Ngày 6 tháng 10, cuộc tổng quyết chiến cuối cùng đã vang lên ở Bắc Kinh. Các báo trên thế giới đăng in người vợ quá của Mao bị bắt. Sáng sớm ngày 12 tháng 10 năm 1976, khi tờ điện tín hàng ngày Daily Express nước Anh đưa đến các hộ đặt mua mấy dòng điện tín phát từ Bắc Kinh ngày 11 tháng 10 làm chấn động dư luận. Tiêu đề với ba hàng chữ lớn đập vào mắt khiến độc giả chăm chú. Đầu đề: Trung Quốc đập tan bọn cực tả. Chủ đề: Vợ quá của Mao bị bắt. Phụ đề: Bốn người lãnh đạo âm mưu chính biến ở Bắc Kinh. Tờ điện tín hàng ngày là tờ báo đầu tiên trên thế giới đưa tin về đột biến cục diện chính trị ở Trung Quốc. Các báo khác đều chậm hơn một bước, phải sang ngày hôm sau mới lục đục đăng tin về người vợ quá của Mao bị bắt. Tin độc này của báo điện tín hàng ngày là do Wai, một phóng viên của báo thường trú tại Bắc Kinh phát đi. Wai không phải là thổ công ở Bắc Kinh. Trước đó 4 tháng, ông ta mới được điều từ Washington đến làm phóng viên ở Bắc Kinh. Wai nói, khởi đầu ông chú ý là ngày 16 tháng 9, các báo Trung Quốc đều đăng ở vị trí rõ nhất cái gọi là di ngôn của Mao Trạch Đông, tức là làm theo phương châm đã định ra. Nhưng ngày 18 tháng 9, trong lời điếu của Hoa Quốc Phong đọc trong buổi lễ truy điệu Mao Trạch Đông trước hàng triệu người, lại không thấy nói đến câu này. Lúc đó, Wai đang xem truyền hình tường thuật tại chỗ buổi lễ, đã để ý thấy Vương Hồng Văn đứng bên cạnh Hoa Quốc Phong, cứ chốc chốc lại từ phía sau vai Hoa Quốc Phong, nhìn chằm chằm vào bài điếu văn trong tay Hoa Quốc Phong. Chỉ bằng hai điểm đó, Wai thông minh đã phát hiện bộ điệu không nhất trí giữa những người lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 10 tháng 10, từ một nhân viên làm công trong Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh, ông ta biết được ở Đại học Bắc Kinh đã xuất hiện biểu ngữ chữ to không bình thường. Wai quyết truy tìm cho ra nguồn ngọn tin tức này. Cuối cùng đã mò ra được tin tức quan trọng xảy ra ở Bắc Kinh, nhưng đang trong vòng bảo mật nghiêm ngặt. Ngày 11 tháng 10, Wai đã đánh điện tín từ Bắc Kinh, người vợ quá của Mao bị bắt. Nhờ việc đưa tin đầu tiên về Giang Thanh bị bắt, Wai đã được giới báo chí quốc tế ca ngợi, trở thành nhân vật tân văn của giới báo chí. Giang Thanh và đồng bọn của bà ta là Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Siêu Văn Nguyên đã bị bắt từ ngày 6 tháng 10. Về chi tiết nội tình của tin tức chính trị có tính bộc phá khiến cả thế giới kinh ngạc này, phải đến hơn 10 năm sau mới dần dần được tiết lộ từ tầng lớp tột đỉnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mấy năm gần đây, trong Lý Tin Niệm Văn Tuyển đã tiết lộ điều chú giải thứ 157. Ngày 6 tháng 10 năm 1976, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp hành ý chí của Đảng và của nhân dân đã đập tan tập đoàn phản cách mạng này, chỉ bẻ lũ bốn tên. Trong cuộc đấu tranh này, Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh, Lý Tiên Niệm đã có tác dụng quan trọng. Tháng 9 năm 1976, Mao Trạch Đông tạ thế. Tập đoàn phản cách mạng Giang Thanh khẩn trương tiến hành hoạt động âm mưu chiếm đoạt quyền lãnh đạo tối cao của Đảng và Nhà nước. Nhiều đồng chí lão thành trước sự việc này tỏ ra vô cùng lo lắng và đề xuất biện pháp giải quyết. Ngày 21 tháng 9, Hoa Quốc Phong đến gặp Lý Tiên Niệm thảo luận giải quyết vấn đề bẻ lũ bốn tên, cho rằng đấu tranh với họ là điều không tránh khỏi. Đồng thời mời Lý Tiên Niệm thay mặt Hoa Quốc Phong đi gặp Diệp Kiếm Anh, đề nghị Diệp Kiếm Anh nghiên cứu xem bằng phương thức nào, vào thời gian nào giải quyết là tốt. Ngày 24 tháng 9, Lý Tiên Niệm gặp Diệp Kiếm Anh, truyền đạt ý kiến của Hoa Quốc Phong và cùng Diệp Kiếm Anh nghiên cứu việc này. Ngày 6 tháng 10, Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh, Uông Đông Hưng bàn bạc quyết định từ văn phòng Trung ương Đảng vào lúc 1 giờ trưa gọi điện thoại thông báo 8 giờ tối hôm đó sẽ triệu tập hội nghị thường trực Bộ Chính trị, địa điểm ở Hoài Nhân Đường, Trung Nam Hải. Nghị trình là 1. Thẩm duyệt tập 5 tuyển tập Mao Trạch Đông. 2. Nghiên cứu phương án nhà tưởng niệm Mao Chủ tịch và bố trí nguyên vị nơi ở cũ của người. Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều là ủy viên thường trực Bộ Chính trị, nhưng Siêu Văn Nguyên chỉ là ủy viên thường, không phải thường trực, nên đã quyết định lấy danh nghĩa tu sửa văn chương chữ nghĩa, thông chi Siêu Văn Nguyên đến dự họp. 7 giờ tối, Hoa Quốc Phong và Diệp Kiếm Anh hầu như đồng thời đến Hoài Nhân Đường, còn Uông Đông Hưng thì đã đem theo nhân viên cảnh vệ đứng đợi ở đó. 7 giờ 55 phút, Trương Xuân Kiều đến, vừa bước vào phòng chính Hoài Nhân Đường, lập tức bị bắt. Tiếp ngay sau đó, Vương Hồng Văn đến, Lúc bước vào phòng chính Hoài Nhân Đường cũng được đón tiếp như Trương Xuân Kiều. Dương Văn Nguyên đến muộn, 8 giờ 15 phút mới tới. Vừa vào đến cửa liền bị bắt luôn và giải đến phòng nghỉ lớn ở hành lang phía đông. Còn Giang Thanh, bà ta không phải là ủy viên thường trực Bộ Chính trị, không báo mời họp, đối với bà ta có cách giải quyết riêng. Nhận lệnh đi bắt Giang Thanh là Phó chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Trương Diệu Từ. Ngày 9 và ngày 10 tháng 10 năm 1992, người viết cuốn truyện này đã đi gặp Trương Diệu Từ. Lúc này ông đã nghỉ hưu được nhiều năm, ông đã 76 tuổi. Sau lời đề nghị, ông đã kể lại tỉ mỉ sự việc bắt Giang Thanh. Đây cũng là lần đầu tiên ông tiết lộ sự việc này. Từ năm 16 tuổi, năm 1932, Trương Diệu Từ đã làm ở trạm bảo vệ Mao Trạch Đông. Về sau công tác liên tục bên Mao Trạch Đông cho đến khi Mao Trạch Đông tạ thế. Năm 1953, ông làm đoàn trưởng đoàn cảnh vệ Trung ương, phó cục trưởng cục cảnh vệ của Trung ương Đảng. Cục trưởng là Uông Đông Hưng, phụ trách công tác bảo vệ an toàn cho Trung Nam Hải và các cơ quan đầu não của Trung ương Đảng. Tuy danh nghĩa là đoàn cảnh vệ Trung ương, nhưng thực tế là biên chế của sư đoàn. Ông là sư trưởng, ông được nhận quân hàm năm 1956, thăng cấp thiếu tướng. Trương Diệu Từ nhớ rất rõ, ngày 6 tháng 10, được điện thoại của Uông Đông Hưng bảo ông đến ngay lập tức. Ông và Uông Đông Hưng đều ở ngay tại phòng làm việc trong Trung Nam Hải, nên rất nhanh ông đã đến chỗ Uông Đông Hưng. Lần này nhận thấy Uông Đông Hưng sắc thái nghiêm túc, có thể hiểu là sắp truyền đạt một nhiệm vụ quan trọng. Quả thực, Uông Đông Hưng nói với Trương Diệu Từ theo kiểu ra khẩu hiệu: Trung ương nghiên cứu quyết định đập tan bè lũ bốn tên. Trương Diệu Từ nghe xong cảm thấy trong lòng rất phấn chấn. Từ lâu ông đã biết Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nhiều lần phê bình bọn bốn người Vương, Trương, Giang, Diêu. Uông Đông Hưng tiếp tục nói: Chia bốn tổ để hành động, thực hiện cách ly thẩm tra đối với bè lũ bốn tên. Đồng chí phụ trách tiểu tổ Giang Thanh. Đồng chí hãy chuẩn bị ngay, 8 giờ 30 phút tối nay hành động. Nhân thể, đồng chí cũng giải quyết Viễn Tân luôn. Vậy là Trương Diệu Từ đã nhận sứ mệnh lịch sử này. Trước đó, tuyệt nhiên ông không hay biết gì về kế hoạch hành động mùng 6 tháng 10 do Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh, Uông Đông Hưng định ra. Là người phụ trách bộ đội 341, tức đoàn cảnh vệ Trung ương, Trương Diệu Từ thông thuộc Trung Nam Hải như lòng bàn tay. Đương nhiên, với nơi ở của Mao Trạch Đông và Giang Thanh, ông cũng cực kỳ thông thạo. Thời gian đó, tuy Giang Thanh thường ở Điếu Ngư Đài, nhưng gần đây bà ta ở Trung Nam Hải, số 201 Vạn Tự Lang. Còn Mao Viễn Tân thì ở khu nhà sau Di Niên Đường thuộc Trung Nam Hải, rất gần nơi ở của Giang Thanh. Về việc bắt Giang Thanh, tôi từng nghe các kiểu truyền thuyết. Nào là Giang Thanh lăn lộn trên nền nhà, nào là la lối ầm ĩ. Trương Diệu Từ cười, nói: Những truyền thuyết đó đều là suy diễn, đều là tưởng tượng ra. Con người nhân chứng của lịch sử này đã thuật lại một màn chuyển biến lịch sử Trung Quốc. Quá trình đó ông kể lại sao mà bình thản, tựa hồ không có gì kinh thiên động địa. Sau khi ở chỗ Uông Đông Hưng về, Trương Diệu Từ bắt tay vào bố trí công việc, đưa nhiệm vụ trọng đại này ra trao đổi bàn bạc với mấy nhân viên cảnh vệ. 8 giờ 30 phút tối, Trương Diệu Từ đem mấy nhân viên cảnh vệ đến nơi ở của Mao Viễn Tân trước. Lúc đó Trương Diệu Từ mặc thường phục, không mang súng. Nhân viên cảnh vệ mặc quân phục nhưng cũng không mang súng. Theo Trương Diệu Từ, bắt Mao Viễn Tân, Giang Thanh dễ như trở bàn tay. Tất cả nhân viên cảnh vệ ở chung quanh họ vốn công tác dưới quyền Trương Diệu Từ. Trương Diệu Từ đến chỗ Mao Viễn Tân tuyên bố với ông ta, căn cứ vào quyết định của Trung ương thực hiện thẩm tra bảo hộ đối với ông ta. Đối với Mao Viễn Tân có khác với bè lũ bốn tên, không phải thẩm tra cách ly, và yêu cầu ông ta giao nộp súng tại chỗ. Mao Viễn Tân vừa mới nghe xong, lập tức cao giọng la lớn: Chủ tịch vừa mới nằm xuống, hài cốt còn chưa nguội lạnh, các đồng chí đã... Ông ta cự tuyệt giao nộp súng. Người cảnh vệ đứng sau Trương Diệu Từ lập tức bước lên, thu súng của Mao Viễn Tân, giải ông ta đi. Giải quyết xong Mao Viễn Tân, Trương Diệu Từ liền đem theo 3 cảnh vệ đi đến nơi ở của Giang Thanh. Nơi này Trương Diệu Từ thường hay đến, nhất là thời kỳ Mao Trạch Đông ốm nặng, hầu như ngày nào ông cũng đến 1-2 lần. Chính vì vậy, ông chỉ cần gật đầu chào người cảnh vệ ở cửa rồi đi ngay vào. Giang Thanh vừa mới ăn cơm tối xong, đang ngồi chơi trên ghế sofa, thấy Trương Diệu Từ vào thì gật đầu chào, vẫn ngồi nguyên chỗ. Lần này khác hẳn với những lần trước đây, Trương Diệu Từ vào đứng trước mặt Giang Thanh với thái độ cực kỳ nghiêm túc. Ông nói: Giang Thanh, tôi nhận được điện thoại chỉ thị của Thủ tướng Hoa Quốc Phong, Trung ương Đảng quyết định để bà cách ly kiểm tra đến một nơi khác, lập tức chấp hành. Bà phải báo cáo trung thực, rõ ràng hành động tội phạm của bà, phải tuân thủ kỷ luật, hãy giao lại chìa khóa tủ văn kiện. Giang Thanh nghe xong không nói một lời, vẫn ngồi yên, nét mặt bà ta đanh lại, hai mắt ánh lên đầy phẫn nộ, nhưng tuyệt không la lối ầm ĩ, càng không có chuyện nằm lăn lộn ra đất. Tựa hồ bà ta đã ý thức được sẽ có một ngày như thế. Giang Thanh từ từ đứng dậy, lấy từ thắt lưng ra một chùm chìa khóa. Bao giờ bà ta cũng đem theo chùm chìa khóa tủ văn kiện ở trong người mà không giao cho bí thư lưu trữ. Bà ta lấy một phong bì làm bằng giấy dày, dùng bút chì viết thân gửi đồng chí Hoa Quốc Phong, sau đó cho chìa khóa vào gấp lại, dùng băng dính niêm kín, giao cho Trương Diệu Tử. Trương Diệu Tử bảo lái xe của Giang Thanh chuẩn bị xe, giải Giang Thanh lên chiếc ô tô con của chính bà ta, vẫn do người lái xe của Giang Thanh lái. Người lái xe cũng là nhân viên dưới quyền Trương Diệu Tử. Chiếc xe con lái đến một nơi không xa. Đêm ngày 6 tháng 10, Giang Thanh đã trải qua một đêm dưới tầng hầm của Trung Nam Hải. Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên đêm đó cũng ở đây, nhưng giam riêng mỗi người một phòng. Hành động ngày 6 tháng 10 đã làm kinh động trong và ngoài nước, tuyệt đối không đổ máu, cũng không tốn một viên đạn. Một mẻ lưới tung ra bắt gọn bè lũ bốn tên. Chương 22, đoạn cuối trên ghế bị cáo vẫn giữ bản sắc diễn viên. Chiều ngày 20 tháng 11 năm 1980, ngôi nhà số 1 đường Chính Nghĩa, thành phố Bắc Kinh, người đông nghịt, chật như nêm cối. Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mở phiên tòa đặc biệt tại đây để xét xử tập đoàn phản cách mạng Lâm Bưu, Giang Thanh. Tội phạm đầu sỏ gồm 16 tên, trong đó có 6 tên đã chết là Lâm Bưu, Khang Sinh, Tạ Phú Trị, Diệp Quần, Lâm Lập Quả, Chu Vũ Chi. Chỉ còn lại 10 tên có mặt trước tòa để xét xử là Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, Vương Hồng Văn, Trần Bá Đạt, Hoàng Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiền, Lý Tắc Bằng, Khưu Hội Tắc, Giang Đằng Giao. Đúng 3 giờ chiều, chánh án Giang Hoa tuyên bố phiên tòa bắt đầu. 3 giờ 15 phút, Giang Hoa ra lệnh đưa bị cáo ra. Giang Thanh, người đã hơn 4 năm không xuất hiện, do hai nữ cảnh sát bảo vệ phiên tòa áp giải ra phòng xử án, đứng lên ghế bị cáo. Khi ra hầu tòa, Giang Thanh đầu chải gọn và trang điểm như thói quen trước kia. Bà ta bước vào phòng xử án với ánh mắt kiêu ngạo. Trước khi hầu tòa, bà ta đã tự đặt ra 3 điều quyết tâm. 1. Vĩnh viễn duy trì hình tượng anh hùng, giữ chí khí cần có của người cách mạng. 2. Quyết không chịu cúi đầu trước bọn xét lại. 3. Kiên trì chân lý, không nhận tội, không sợ chết. Phó chánh án Ngũ Tu Quyền kể lại: trước khi mở phiên tòa, chúng tôi vẫn thường đến nhà tù Tấu Thành, nơi giam giữ Giang Thanh và đồng bọn, tất nhiên không để họ biết, nhất nhất quan sát các tên tội phạm đầu sỏ sắp đưa ra xét xử này. Có lần tôi nhìn thấy Giang Thanh, bà ta ngồi trên giường, lấy tay miết cho phẳng những nếp nhàu trên quần, xem ra có thể bà ta làm một cách vô thức. Mặt khác, có chút gì đó trau chuốt áo quần. Ngồi tù cũng không bỏ thói quen trang điểm. Bà ta mỗi lần ra hầu tòa đều chải đầu tử tế, quần áo mặc chỉnh tề. Thời gian không làm cho bà ta mất đi bản sắc diễn viên của mình. Thời gian ở tù, Giang Thanh nghe tiếng gà gáy sáng là cũng trở dậy tập thể dục. Mục đích là để khi ra trước tòa, bảo vệ cuộc đại cách mạng văn hóa của giai cấp vô sản. Bà ta nói, làm tạo phản như tôi là đúng, làm cách mạng như tôi là vô tội. Nếu vì thế phải ngồi tù, thì tù cũng vô cùng vinh quang. Trước khi mở phiên tòa, ngày 12 tháng 11 năm 1980, Giang Thanh đã gặp luật sư. Bà ta đề nghị để Sử Lương làm luật sư biện hộ cho mình. Luật sư trả lời, Sử Lương hiện giờ không làm luật sư vì tuổi đã cao, không thể ra trước tòa biện hộ cho bà được. Giang Thanh nói, tôi đã đề xuất nhiều lần, tôi bây giờ không được khỏe, hay quên, dễ bị kích động. Hơi bị kích động là nói không được nữa. Vì vậy, tôi muốn mời một cố vấn. Khi ra trước tòa có người nói hộ tôi, tôi có vấn đề gì không hiểu, có thể cùng bàn bạc với cố vấn. Luật sư trả lời, đối với những vấn đề bị cáo đề nghị luật sư biện hộ, nếu có liên quan đến vụ án thì đều được trả lời, cũng có tác dụng như cố vấn rồi. Giang Thanh cũng hỏi luật sư thêm một vài vấn đề khác. Bà ta rất nhanh phát hiện luật sư đứng trên lập trường phía bên kia. Bà ta hầm hầm nổi giận, các người là người của phía bên kia, nếu thế thì không thể làm luật sư cho tôi. Và Giang Thanh cự tuyệt mời luật sư. Trước khi ra công thẩm, Giang Thanh bị giải đến nhà chờ xử án trên đường Chính Nghĩa. Nhà đó có 10 phòng dành cho tội phạm đầu sỏ, mỗi người một phòng. Trong mỗi phòng có một bàn, một ghế, một giường và một toilet. Giang Thanh yêu cầu cho treo một bức ảnh Mao Trạch Đông trên đầu giường, nhưng bị cự tuyệt. Còn yêu cầu của bà ta là đặt trên bàn một bộ tuyển tập Mao Trạch Đông thì được chấp nhận. Giang Thanh vẫn đeo cặp kính gọng tím trong suốt, bao giờ cũng mặc bộ quần áo vải bông màu đen, ngoài khoác một bộ áo bông cũng màu đen, trên cổ có miếng vá. So với 9 tên tội phạm khác, thái độ của Giang Thanh trên ghế bị cáo rất phong phú, nhiều hình nhiều vẻ, lúc thì cười nhạt, lúc nhìn lâu đãng, lúc lại hầm hầm tức khí, lúc nghiêm nghị câm lặng, vẫn là bản sắc diễn viên. Bà ta hoàn toàn khác với Trương Xuân Kiều. Trương Xuân Kiều trước tòa không phát biểu lời nào, mũ kéo kín đầu như một khúc gỗ. Giang Thanh lúc nào cũng nghe ngóng, lúc thì cãi lại, lúc thì phản kích. Trong hơn 2 tháng bị xét xử, Giang Thanh đã ra trước tòa 10 lần. Khi tòa án tiến hành điều tra sự thật về tội phạm của Giang Thanh, câu trả lời thường dùng cửa miệng là không nhớ. Có lúc khá hơn một chút, có thể có, không nhớ. Xem lại những ghi chép khi tòa hỏi, có đến 7-8 phần các câu trả lời là không nhớ. Có lúc, ngẫu nhiên, bà ta trả lời sự thực là có. Ngày 24 tháng 12 năm 1980, tòa án tiến hành biện luận. Giang Thanh chợt lên tiếng, bà ta đòi đọc tuyên ngôn trước tòa. Tuyên ngôn của bà ta là cái gì vậy? Khởi đầu, bà ta định viết một bài thơ dài, một bài chính khí ca để thêm hùng tráng. Không hiểu sao, vì không có hứng thơ hay vì thiếu tài thơ, bà ta không viết được gì sau 3 ngày chăn trở. Sáng ngày 24 tháng 12 năm 1980, mở đầu phiên tòa, thẩm phán Tăng Hán Châu tuyên bố, căn cứ luật tố tụng hình sự điều 118, bị cáo Giang Thanh có quyền trần thuật và tự biện hộ. Giang Thanh lập tức cầm giấy đứng lên tuyên đọc, một vài cách nhìn của tôi. Tiêu đề đó có vẻ như khiêm tốn, chỉ là một chút nhìn nhận mà thôi, nhưng bà ta đã đọc một thôi một hồi. Trước tòa, bà ta đã làm một cuộc diễn thuyết cuối cùng. Bắt bớ, thẩm xét chính là bôi xấu chủ tịch Mao Trạch Đông, còn thẩm xét tôi ư, chính là bôi bác hàng trăm triệu nhân dân, bôi bác cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản được hàng trăm triệu nhân dân tham gia. Tôi chấp hành đường lối của Mao Chủ tịch. Vì bảo vệ cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản, tôi đã làm tất cả những gì có thể. Giang Thanh chất vấn tòa, các người có thừa nhận Đại hội 9 và Đại hội 10 của Đảng hay không? Nếu không thừa nhận là các người đã tách rời bối cảnh lịch sử trọng đại, che giấu sự kiện lịch sử vĩ đại. Lúc theo Mao Chủ tịch chuyển cuộc chiến đấu lên Thẩm Bắc, nữ đồng chí duy nhất đi theo người chỉ có một mình tôi, các người khác trốn đi đâu cả. Giang Thanh đọc một vài cách nhìn của tôi gần hết 2 giờ đồng hồ. Đọc xong, bà ta giao nguyên bản cho cảnh sát bảo vệ. Thẩm phán trưởng hỏi đi hỏi lại Giang Thanh, còn nói gì nữa không? Thẩm phán tuyên bố đưa Giang Thanh ra ngoài. Tòa nghỉ, lúc đó đã 11 giờ 38 phút. Ngày 27 tháng 12, đúng 9 giờ sáng, phiên tòa lại tiếp tục biện luận sau khi chánh án Giang Hoa tuyên bố làm việc. Đại diện Viện Kiểm sát Giang Văn căn cứ vào bài biện hộ của Giang Thanh sáng ngày 24 tiến hành phê phán từng điểm một. Giang Văn nói, trong phát biểu biện hộ dài 2 giờ đồng hồ của Giang Thanh chỉ làm rõ thêm tội phản cách mạng nghiêm trọng, không đưa ra được bất cứ điều gì có thể làm chứng cứ để chứng minh bà ta vô tội hoặc nhẹ tội, chẳng qua chỉ làm trắng đen lẫn lộn, đánh lạc mục tiêu, che giấu tội trạng. Giang Văn nói xong, thẩm phán Tăng Hán Châu hỏi Giang Thanh có gì cần nói nữa không. Giang Thanh vụt đề nghị cần xem báo cáo chính trị của Đại hội 9 và Đại hội 10. Thẩm phán cho rằng yêu cầu này không có liên quan gì đến vụ án nên đã bác bỏ. Giang Thanh hầm hầm tức giận, nói thẩm phán tước quyền phát ngôn của bà ta, rồi lớn tiếng chửi bới tòa. Thẩm phán nhiều lần phải bấm chuông ngắt lời bà ta, rồi quay sang phía bà ta tuyên bố. Trong lời biện hộ, bà đã không trần thuật và biện hộ, mà đã lợi dụng cơ hội cãi trước tòa để phỉ báng, chửi bới. Tòa cảnh cáo nhiều lần, bà đã không phục tùng sự điều khiển của tòa, đã vi phạm quy tắc xét xử của tòa, nay tuyên bố chấm dứt biện hộ. Bà còn có quyền trần thuật lần cuối cùng. Giang Thanh lại tiếp tục trần thuật lần cuối cùng, lại chửi bới tòa, công kích Đặng Tiểu Bình, chửi Hoa Quốc Phong là đồ phản bội, gây náo loạn lúc tuyên án. Ngày 25 tháng 1 năm 1987, tòa nhà số 1, đường Chính Nghĩa, thành phố Bắc Kinh mở phiên tòa đặc biệt, người chật cứng. Tại đây sẽ tiến hành công khai tuyên án 10 tên đầu sỏ. Hôm nay, Giang Thanh là người dậy sớm nhất trong số 10 tên tội phạm. Rõ ràng, bà ta quan tâm đặc biệt đến phán quyết cuối cùng của tòa án. Cả đêm bà ta không ngủ. Sau khi khai mạc phiên tòa, chánh án Giang Hoa tuyên đọc bản án. Bản án rất dài, trên 16,000 chữ. Giang Hoa đọc hết phần tội của tập đoàn. Sau đó phó chánh án Ngũ Tu Quyền đọc phần tội cá nhân của 10 tên tội phạm đầu sỏ, rồi lại do Giang Hoa tiếp tục đọc cho đến hết. Trong phần tội cá nhân đứng đầu là Giang Thanh, bản án viết: bị cáo Giang Thanh với mục đích lật đổ chuyên chính dân chủ nhân dân, cầm đầu tổ chức lãnh đạo tập đoàn phản cách mạng là tội phạm số 1. Giang Thanh đã âm mưu và bức hại cho đến chết vị chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lưu Thiếu Kỳ. Đối với nhà nước và nhân dân, tội ác của Giang Thanh gây ra nguy hại đặc biệt. Giang Thanh tai đeo máy nghe, đầu nghiêng một bên chăm chú, nghe rất kỹ phần tội cá nhân của bà ta do Ngũ Tu Quyền tuyên đọc. Cuối cùng, chánh án Giang Hoa tuyên án, ông đọc với khẩu khí cực kỳ nghiêm túc. Bản tòa căn cứ tội phạm của các bị cáo về sự thật, về tính chất, tình tiết và mức độ nguy hại đối với xã hội, chiếu theo các điều trong Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Điều 90, Điều 92, phán quyết như sau. Lúc này, cả hội trường im phăng phắc, không một tiếng động. Giang Thanh vươn dài cổ ra, tựa hồ nín thở, tai nghiêng về một bên lắng nghe. Bà ta dự đoán tên xếp hàng đầu nhất định phải là bà ta. Quả thực, Ngũ Tu Quyền đã cất cao giọng, thả từng chữ một chậm rãi, rõ ràng. Phán quyết bị cáo Giang Thanh tử hình. Giang Thanh vừa nghe, lập tức tay chân đập phá, miệng chửi rủa la lối. Cùng lúc, hàng vạn quần chúng đang nín thở chờ đợi, vụt bật lên tiếng hoan hô vang dội. Tiếp đến, lệnh của Ngũ Tu Quyền đưa phạm nhân Giang Thanh tội tử hình ra ngoài. Hai cảnh vệ mặc chế phục xanh, thắt lưng cài súng ngắn, kéo Giang Thanh, lúc này người mềm oặt, ra khỏi phòng xử án. Ra đến bên ngoài, cảnh vệ vừa mới nới lỏng tay, Giang Thanh vụt lăn ra đất, lớn tiếng chửi rủa làm náo động phía bên ngoài tòa, miệng không ngớt lẩm bẩm, làm cách mạng là vô tội, đả đảo bọn phản động xét lại. Lúc này, một cảnh vệ tòa gắt lên, Giang Thanh, bà nghe rõ chưa, xử bà tử hình, hoãn 2 năm thi hành án. Như được viên thuốc an thần, Giang Thanh bỗng không kêu khóc la hét gì nữa, đang nằm lăn ra đất lập tức bò dậy. Thì ra, bà ta không nén được nỗi sợ hãi. Vừa rồi lúc ở tòa, chỉ nghe thấy xử bị cáo Giang Thanh án tử hình, là cuống lên, không nghe thấy câu nói sau, hoãn 2 năm thi hành án. Giang Thanh sau song sắt. Ngày 25 tháng 1 năm 1981, Giang Thanh lĩnh án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, chớp mắt 2 năm đã qua đi. Ngày 25 tháng 1 năm 1983, án tử hình của Giang Thanh được sửa thành án tù vô thời hạn. Đó là căn cứ vào Luật Hình nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Điều 46. Trong thời gian hoãn thi hành án tử hình, nếu có biểu hiện hối cải, có thể sửa thành án tù vô thời hạn. Giang Thanh không có được biểu hiện hối cải, nhưng vẫn được sửa vì không kháng cự một cách cực đoan việc cải tạo lao động. Kỳ thực, tháng 1 năm 1981, khi tòa án đặc biệt quyết định xử Giang Thanh án tử hình, hoãn 2 năm thi hành án, đã nghĩ đến sau 2 năm sẽ giải quyết như thế nào. Lúc đó, nhân dân Trung Quốc đứng trước những vấn đề loại này có thể đã có những nhận thức tiến bộ, về quốc tế cũng không nghị luận nhiều nữa, thì có thể áp dụng phương pháp nào đó, chẳng hạn thông qua một nghị quyết đặc biệt để giảm nhẹ án, sửa bản án tử hình của Giang Thanh, Trương Xuân Kiều thành án tù vô thời hạn. Những án kỳ và án có kỳ hạn cũng giảm nhẹ một cách tương ứng, lúc đến kỳ hạn sẽ xử lý. Như vậy, thể hiện sự vững chắc của chính quyền và sự chính xác của chính sách. Giang Thanh bị tù ở nhà giam Tấn Thành, ở một mình trong một phòng khoảng 20m², kính cửa sổ trong suốt, ở ngoài nhìn vào thấy được hoạt động ở bên trong của bà ta, nhưng bà ta không nhìn được bên ngoài. Sự ăn uống cũng tạm được, vì Mao Trạch Đông trước đây đã nói, đối với những cán bộ cao cấp phạm sai lầm nghiêm trọng, thậm chí phạm tội về mặt sinh hoạt nên chiếu cố. Mức ăn của Giang Thanh so với người dân thường ở Bắc Kinh có khá hơn, đặc biệt là trong thời kỳ thẩm tra xét xử càng khá hơn. Ở trong tù, Giang Thanh có thể xem Nhân dân Nhật Báo, Bắc Kinh Nhật Báo, cũng có thể nghe phát thanh hoặc đến phòng TV xem truyền hình. Chỉ vào thời kỳ tòa đang xét xử thì không được xem, nghe, vì lúc đó trên phương tiện thông tin đại chúng luôn có những bài nói về 10 chủ phạm, có một số nội dung không tiện để bà ta biết. Tinh thần của Giang Thanh không ổn định, chợt vui, chợt buồn, thất thường. Nghĩ đến Giang Thanh tuổi tác đã cao, trong tù không bắt tham gia lao động. Bà ta thích đan len, thường đan áo len cho qua ngày. Ngoài ra, bà ta thích xem sách. Trước đây có tới 1 vạn quyển, nay được phép chọn từ kho sách một số sách bà ta cần xem để đọc trong tù. Giang Thanh chỉ có con gái Lý Nạp là thân thuộc trực hệ duy nhất, con gái của Mao Trạch Đông và Giang Thanh. Lý Nạp cùng chồng là Vương Cảnh Thanh đến thăm Giang Thanh đều đặn. Giang Thanh gặp con gái, con rể vẫn vui vẻ. Hai chân bà ta đã không còn linh hoạt, thường phải vịn vào tường để đi lại, nhưng sắc thái vẫn tốt. Nhưng điều làm Lý Nạp cảm thấy buồn là Giang Thanh rất dễ nóng giận, không thể kiềm chế thần kinh của mình, thường chỉ 1-2 câu nói không có gì quan trọng. Việc nhỏ như hạt vừng, hạt đậu, bà ta cũng nổi nóng. Mặc dù việc đi lại thăm mẹ vất vả, gặp mặt lại không mấy vui vẻ, nhưng Lý Nạp và Vương Cảnh Thanh vẫn đến thăm Giang Thanh đều đặn. Giang Thanh chết năm 77 tuổi. Giang Thanh tự sát gây bất ngờ đối với mọi người, vì cơ hồ không có nguyên nhân gì rõ rệt đã thúc đẩy bà ta tự sát. Tội đã định rồi, hình đã xử rồi, không phải vì sợ tội mà tự sát. Huống hồ, khi tòa tuyên phạt án tử hình, bà ta nghe chưa rõ, hoãn 2 năm thi hành án, đã kêu khóc la lối ầm ĩ, chứng tỏ bà ta sợ chết. Năm 1991, bà ta bị bắt đã được 15 năm, đã không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, lại thêm bệnh tật hành hạ, bà ta không thiết sống nữa. Kỳ thực, như điều bà ta đã nói với Trương Ngọc Phượng, sắp tới tôi chuẩn bị tự sát cho rồi. Ngồi tù, điều này tôi không sợ, nhưng phải sống qua ngày một cách không ra sống, chết không ra chết, điều đó khó hơn. Bà ta đã rút ngắn những ngày sống không ra sống, chết không ra chết, cuối cùng để cho con tim ngừng đập, kết thúc sớm những ngày như thế. Quý vị và các bạn vừa nghe toàn bộ nội dung tác phẩm Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng của tác giả người Trung Quốc Diệp Vĩnh Liệt, người dịch Vũ Kim Thoa, qua giọng đọc của Quỳnh Phương. Như vậy, sau khi Mao Trạch Đông mất, Giang Thanh mưu toan giành lấy quyền lực tối cao. Mưu đồ bị lật đổ. Ngày 6 tháng 10 năm 1976, Giang Thanh và bè lũ bốn tên bị bắt. Bà ta phải ngồi trong song sắt nhà giam. Ngày 14 tháng 5 năm 1991, bà ta tự sát trong nhà giam, kết thúc cuộc đời của mình ở tuổi 77. Sự tự sát của Giang Thanh vẽ nên dấu chấm hết của một con người đầy tham vọng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, lắng nghe. Quỳnh Phương rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo video mới nhất, và đừng quên chia sẻ để kênh được nhiều người biết đến hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.